Chương 2646, tiểu sư thúc là ta Tiêu Diêu Môn, người ghen ghét ta, bà. Ai ngờ Lạc Vũ cũng rốt cuộc nhịn không được, lập tức nào tới, ôm chặt lấy Lạc Vân Tiêu cánh tay. Ô ô ô, tiểu sư thúc, chúng ta còn tưởng rằng ngươi rất ghét bỏ Tiêu Diêu Môn cùng chúng ta. Dù sao chúng ta chỉ làm cho ngươi thêm phiền phức. Lãnh Vũ Mạt lập tức cáo trạng, tiểu sư thúc, đám khốn kiếp này trợ trụ vi ngược, còn muốn đoạt tiểu sư muội đồ vật vừa mới bọn hắn còn kém chút đem tiểu ngũ giết đâu tần thiểu. Tiểu sư thúc, đánh đánh bọn hắn. Lạc Vân Tiêu trầm mặt, tránh thoát Lạc Vũ, muốn thối lui mấy bước. Ai ngờ Lăng Vũ Xanh cùng Lãnh Vũ Mạt các nàng lập tức vui vẻ đụng lên tới. Ba người trên thân đều có tổn thương, nước mắt rưng rưng, mặt mũi tràn đầy quấn quýt mà nhìn xem Lạc Vân Tiêu, để nhân căn bản không thể đi xuống miệng gọi bọn họ lăn trong lúc nhất thời, tiến thoái lưỡng nan tình cảnh, để Lạc Vân Tiêu tấm kia từ trước đến nay đạm mạc khuôn mặt tuấn tú bên trên, khó được xuất hiện một tia da bị nẻ. Mộ Nhan lập tức buồn cười, không khỏi cu nở dê vịn sở mặt ly đi lên tham gia náo nhiệt, tam sư huynh vốn là yếu, bây giờ bị bọn hắn đánh thành trọng thương. Cũng không biết về sau còn có hay không chiến năm cặn bã thực lực. Tiểu sư thúc, ngươi cũng không thể tùy tiện thả bọn này cặn bã đi, nhất định phải để bọn hắn bồi, không bồi thường đến táng ra bại sản, chính là xem thường chúng ta Tiêu Diêu Môn sở mặt ghi. Lạc Vân Tiêu, từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, run lẩy bẩy tử vân giới Tây Lục các tu sĩ. Lý An Dương thật lâu mới khó có thể tin thét lên, các ngươi đang nói đùa gì vậy? Tiêu Diêu Môn là cái nào xó xỉnh bên trong gia môn phái? Ta trước kia ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua Vân Tiêu công tử thế nào lại là Tiêu Diêu Môn. Nhân Lạc Vũ xì một tiếng kinh miệt, làm cái mặt quỷ, nhà ta tiểu sư thúc không thể giả được, làm sao không phải Tiêu Diêu Môn người lão cẩu người ghen ghét ta ghen ghét. Nói thẳng a lời còn chưa nói hết, liền bị Vân Nhược Hàn vô xuống đầu, không vui nói, nói chuyện, không cho phép như thế thô lỗ. Thầm nghĩ về sau không thể để cho mấy cái tiểu nhân cùng ích tà lan lộn. Bây giờ nói chuyện càng ngày càng không có hạ cuối. Bất quá cu nở dê may mắn, ích tà đi theo tiểu bảo rời đi, nếu không tiểu thất bọn hắn còn không biết sẽ bị làm hư thành cái dạng gì. Đập xong Lạc Vũ, Vân Nhược Hàn mới trước núi một bước, thần sắc bình tĩnh vừa chắp tay, hướng chư vị chính thức giới thiệu một chút. Tại hạ là thanh vân giới Tiêu Diêu Môn đại đệ tử Vân Nhược Hàn. Sau đó, đưa tay chỉ hướng Tần Tiểu, nhị sư đệ Tần Tiểu, tam sư đệ Sở Mạc Ly, thứ sư muội Lãnh Vũ Mạn, ngũ sư đệ Lăng Vũ Xanh, tiểu sư muội Quân Mộ Nhan, thất sư đệ Lam Lạc Vũ. Giới thiệu xong Mộ Nhan bảy người, Vân Nhược Hàn mới lui trở về Lạc Vân Tiêu bên người, thần sắc càng phát ra cung kính. Mặt mày ở giữa lại là không thể che hết tự hào cùng với có vinh yên. Chúng ta Tiêu Diêu Môn bên trong, tổng cộng chỉ có 9 người, trừ ta sư huynh muội bảy cái, chỉ có sư phụ Thạch Thanh cùng tiểu sư thúc Lạc Vân Tiêu. Dừng một chút, Vân Nhược Hàn ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người, cất cao giọng nói, tiểu sư thúc là chúng ta Tiêu Diêu Môn một viên, không thể giả được, không thể nghi ngờ tại mọi người ngốc trệ bên trong. Mộ Nhan nhịn không được, thổi phù một tiếng bật cười. Đối đầu Lạc Vân Tiêu nhìn qua ánh mắt, Mộ Nhan cười nhẹ nhàng quay sang nhìn, hạ giọng nói. Đại sư huynh ngày bình thường nhìn qua ổn trọng đáng tin, không nghĩ tới tâm tư cùng Lạc Vũ bọn hắn cu nở dê không có gì khác biệt. Lúc trước tất cả mọi người coi là tiểu sư thúc ngươi không thích chúng ta, không thích Tiêu Diêu Môn, cho nên tất cả đều ẩn nhẫn. Bây giờ biết ngươi nguyên lai vẫn luôn coi chúng ta là làm sư điệt, xem như thân nhân, mọi người liền nhịn không nổi. Thấu chương xong.